Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thôi diễn ngoại công thần cương thể. Cho nên nói, chém chém giết giết cấp quá thấp, giống ta dạng này không đánh mà thắng chi binh mới là chính đạo. Không biết có phải hay không là, người thông minh đều là nói nhiều, vẫn là vẻn vẹn một ít người nói nhiều. Minh Kính tiên sinh không có việc gì liền lôi kéo Diệp Thần nói chuyện phiếm. Ngay từ đầu hắn còn có hứng thú nghe, nhưng nghe lâu cũng cảm giác phiền. Vài ngày sau hắn xem xét lão nhân này lại tới không phải cưỡi ngựa chạy xa, liền là trực tiếp khoát tay nói, lời này của ngươi vẫn là tìm người khác đi, ngươi nhìn ta bộ dạng này chỉ thích hợp chém chém giết giết. Tìm lão cao nói những này cũng so ta phù hợp. Nói xong kéo một phát dây cương qua một bên, từ cạnh yên ngựa trên treo bao khỏa bên trong rút ra một bản bí tịch nhìn lại. Tuy nói gia nhập Độc Cô Phiệt, nhưng cái này dùng kia một tờ bí tịch đổi lấy phổ thông bí tịch vẫn là thuộc về hắn. Mấy ngày nay đi đường không có việc gì hắn liền lấy ra một bản đến xem nghiên cứu. Chủ yếu là nhìn ngoại công, nội công tạm thời không tốt tăng lên. Mà lại cái này 30 bản nội công phẩm cấp đều không cao. Nghe Minh Kính cùng Hoài Long Vương ngẫu nhiên nói chuyện phiếm biết được, muốn từ tiên thiên đột phá tới cảnh giới tông sư vô cùng khó. Không phải Hoài Long Vương sẽ không một khốn liền là 20 năm chưa thể đột phá. Hắn cái này 30 bản nhị tinh trở xuống nội công tâm pháp coi như toàn bộ học tập tổng hợp, cũng không nhất định có thể để cho hắn tu vi đột phá tiên thiên đến tông sư. Không, có thể nói khẳng định không có khả năng. Tại thần điêu thế giới kết hợp nhiều như vậy, tuyệt học đều không thể thôi diễn ra tứ tinh võ học. Liền cái này 30 môn phổ thông công pháp khẳng định không đủ. Nếu như thế giới này công pháp cùng thần điêu thế giới một mạch tương thừa còn tốt, hắn có thể trực tiếp lấy thông thiên thần công làm cơ sở thôi diễn. Lấy thông thiên thần công phẩm cấp tùy tiện liền có thể đột phá. Vấn đề hai loại nội công hệ thống kiêm dung địa phương không nhiều. Muốn đột phá cái này lớn cảnh giới, nhất định phải lấy thế giới này nội công làm chủ. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ đi đến Độc Cô Phiệt, nghĩ biện pháp nhìn nhiều 1.3 tinh cấp nội công tâm pháp. Hắn cũng không tin, đến lúc đó nhìn cái 7 môn 8 môn tam tinh phẩm cấp nội công tâm pháp thôi diễn còn thôi diễn. Không ra một môn tứ tinh cấp công pháp, không đủ lại nhìn, luôn có thể thôi diễn ra. Nội công hiện tại không vội, hắn bây giờ chuẩn bị dành thời gian thôi diễn ra một môn cường đại ngoại công. Nhìn có thể hay không một lần nữa tu thành kim cương bất hoại chi thân. Tại cái này nguy hiểm thế giới, chỉ có một thân nội công còn không an toàn, chỉ có nội ngoại kiêm tu, kim cương bất hoại mới là vương đạo. 30 ngoài cửa công toàn bộ nhìn một lần, tức có luyện thể ngoại công, cũng giống như thiết xa trưởng đồng dạng ngoại công võ kỹ. Luyện thể là trực tiếp rèn luyện cường đại thân thể, ngoại công võ kỹ thì là tập trung tu luyện thân thể nơi nào đó. Như thiết xa trưởng liền là đưa bàn tay tu luyện cứng cỏi như sắt, đao sắt không vào mang theo hỏa độc, coi như không có tu luyện nội lực uy lực cũng là phi thường kinh người. Người chúng chết ngay lập tức, Diệp Thần đem 30 ngoài cửa công toàn bộ nhìn một lần. Từ đó chọn lựa ra một môn gọi kim cương thể nhị tinh thượng phẩm luyện thể ngoại công làm chủ tu. Công pháp, cái khác làm phụ tu. Dùng để làm tăng lên kim cương thể tham khảo, kim cương thể, nhị tinh thượng phẩm ngoại công, chung 11 tầng, tu luyện đến đại thành có thể đem thân thể luyện tới như kinh công cứng rắn. Đao kiếm khó thương, đương nhiên, nói rõ chỉ là khoác lác, mới nhị tinh cấp ngoại công không thể nào làm được kim cương bất hoại. Chỉ là ví von, ý dụ công pháp uy lực cường đại. Hiệu quả thực tế đoán chừng chỉ có thể ngăn lại tất cả hậu thiên võ giả quyền trưởng đao kiếm. Bình thường tiên thiên cao thủ cũng có thể thời gian ngắn chọi cứng mà bất tử. Diệp Thần nghiêm túc đem bí tịch vừa đi vừa về lật ra mấy lần. Đem từng chữ thuộc nằm lòng, khép lại bí tịch, trong lòng mặc niệm, thiên mệnh, thuộc tính dị năng bảng ở trước mắt triển khai. Phía trên đã xuất hiện kim cương thể nhập môn, nhị tinh thượng phẩm ngoại công từ nhập môn tăng lên đến tầng thứ nhất chỉ cần 5 điểm tiềm năng. Điểm, ý niệm 1 điểm, vẻn vẹn mấy phút tầng thứ nhất liền tăng lên hoàn tất. Ngoại trừ cảm giác bắp thịt cả người biến sơ qua chặt chẽ bên ngoài liền không cảm giác khác. Nếu như những người khác tu luyện khả năng cảm giác sẽ rõ ràng hơn. Nhưng hắn bản thân trời sinh thần lực, da dày thịt thô, lần thứ nhất tăng lên không lớn, cũng liền không quá cảm thấy cảm giác, ngẩng đầu nhìn những người khác một chút. Hoài Long Vương Chính cùng Minh Kính Tiên Sinh nói chuyện phiếm. Cao hộ vệ cưỡi ngựa tại Minh Kính Tiên Sinh bên người. Những người khác bảo hộ ở chung quanh, không ai phát hiện hắn vừa mới tăng lên. Diệp Thần mỉm cười. Các thân thể thích ứng tăng lên, lập tức tăng lên kim cương dưới hạ thể một tầng. Sau 4 ngày, bọn hắn xuyên qua Đại Biệt Sơn, sắp tiến vào Nam Dương địa giới. Xa xa nhìn thấy sơn khẩu có một nhóm mười mấy người chờ ở quan đạo bên cạnh. Minh Kính Tiên Sinh trong tay quạt giấy vừa thu lại chỉ vào bên đường chờ lấy người nói với Hoài. Long Vương! Phía trước bên đường có ta độc cô ra một chỗ trang viên. Hôm nay tại trang viên nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai xuất phát, Diệp Thần tại bên cạnh cũng nghe đến. Ngẩng đầu nhìn một chút chờ ở người phía trước. Lại tùy ý nhìn lướt qua bốn phía. Mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Nhưng lại nhìn không ra cái gì. Rất bình thường. Bốn phía côn trùng kêu vang chim gáy. Không có phục binh dáng vẻ, lại nhìn Minh Kính Tiên Sinh cùng Hoài Long Vương cũng không nhìn ra dị thường. Cũng liền không nghĩ quá nhiều, tiếp tục cúi đầu xuống, trong miệng mặc niệm, thôi diễn, nhìn thấy đám người bọn họ, canh giữ ở bên đường mười mấy người tiến lên đón, dẫn đầu một cái trung niên quản sự chắp tay nói, Minh Nguyệt Trang quản sự gặp qua Minh Kính Tiên Sinh. Đã chuẩn bị rượu nhạt là chư vị bày tiệc mời khách. Minh Kính Tiên Sinh cười chắp tay đáp lễ. Nói, phiền phức chư vị, đây là ta chuyện bổn phận. Mời, đám người cũng không khách khí. Đi theo dẫn đường người hầu rời đi quan đạo tiến vào đường nhỏ. Minh Nguyệt Trang là một cái xây dựng vào trong núi thung lũng trang viên. Diện tích cực lớn. Bình thường là dùng đến độc cô phiệt chủ gia hưu nhàn nghỉ ngơi chi dụng. Ngẫu nhiên có phiệt nơ tròn đệ đến đây đi săn loại hình. Nhưng theo hiện tại thế đạo hỗn loạn, đã có rất ít phiệt nơ tròn đệ tới đây. Nhưng trong trang nô bộc ngược lại là không có lười biếng. Liếc nhìn lại trong trang ngược lại là rất sạch sẽ chỉnh tề. Tiến vào trong trang, có sắp xếp tốt một bàn lớn yến hội. Một đoàn người chia hai bàn, thủ hạ một bàn, Minh Kính Tiên Sinh Hoài Long Vương, cùng cao hộ vệ Diệp Thần 4 người một bàn, một đường lặn lội đường xa, tất cả mọi người có chút mệt nhọc, cũng không có ăn quá lâu liền tán tịch, chuẩn bị nghỉ ngơi, Diệp Thần được an bài tại một gian lầu các lầu 2. Mấy người khác ngay tại sát vách, hắn đứng tại bệ cửa sổ nhìn lên bầu trời mặt trăng. Ánh mắt lại là rơi vào trước mắt giao diện thuộc tính. Phía trên biểu hiện công pháp đã thôi diễn hoàn tất. Gần 30 ngoài cửa công toàn bộ biến mất không còn. Thay vào đó là một môn tam tinh trung phẩm chưa mệnh danh ngoại công. Ý thức rơi vào môn này ngoại công phía trên. Liền có một đạo tin tức xuất hiện tại đầu óc hắn. Là môn công pháp này tin tức. Không biết ngoại công, tam tinh trung phẩm. Trung 14 tầng, tu luyện đến đại thành có thể làm trong ngoài thân thể liền thành một khối. Cương nhu cùng tồn tại, đao kiếm khó thương, có thể ngăn cản thủy hỏa độc tố, lại lực lớn vô cùng. Quả nhiên mình thôi diễn ra công pháp mới là tốt nhất. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tùy tiện đem môn này ngoại công đặt tên là Thần Cương Thể. Danh tự cực kỳ sâu. Bình thường tam tinh trung phẩm võ học không xứng với cái tên này. Nhưng hắn môn này ngoại công còn có thể tấn thăng. Không ngừng thôi diễn xuống dưới. Đến tam tinh thượng phẩm chính là đến tứ tinh thời điểm liền có thể xứng với cái này tên. Thôi diễn ra môn này ngoại công. Tăng thêm trước đó 30 ngoài cửa công tăng lên đến đại thành. Tổng cộng tiêu hao Diệp Thần hơn 6.000 tiềm năng điểm. Bây giờ còn lại hơn 7.400 tiềm năng điểm. Chỉ đủ hắn lại thôi diễn một lần. Đoán chừng nhiều nhất để hắn đem nội công hoặc ngoại công thôi diễn đến tam tinh thượng phẩm. Tứ tinh khẳng định không đủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.